Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định nó là giấy quảng cáo. Anh đưa tờ giấy cho cô rồi ngồi xuống ghế xa. Đây là cái gì? Cô cúi đầu hỏi. Còn chưa dứt lời thì đã nghe anh nói. Em lật lại đi. Đỗ Thu Phong có hiểu lật lại mặt trái của tờ giấy lên xem. Thì lập tức cả người cô ngây dại. Nhìn trên tờ giấy, cô há hốc miệng. Cảm giác cánh môi đang run rẩy, lệ nóng tràn mi. Bởi vì mặt sau của anh quảng cáo là bản vẽ căn nhà của cô dùng bút máy vẽ loạn xạ. Ở trên đó còn ghi là nhà của chúng ta, đánh dấu rõ ràng mỗi không gian. Phòng của Xuân Tuyết, phòng của Hạ Mỹ, phòng của Đông Nhan, phòng đọc sách của em, rồi phòng đọc sách của anh, phòng ngủ của chúng ta, phòng ngủ của cục cưng. Đây là chữ viết của cô, là bản vẽ 8 năm về trước. Cô đã nhớ ra rồi. Lúc trước khi anh cầu hôn cô đã hỏi cô sau này muốn ở một căn nhà như thế nào. Cô tùy tiện chụp một tờ giấy nháp, vừa vẽ vừa thảo luận về nhà của chúng ta. Cô không nghĩ anh vẫn còn giữ tờ giấy này, càng không nghĩ anh đã xây căn nhà này dựa trên ý của cô năm đó. Cô bất động bật khóc, muốn nói nhưng không thể nào. Dịch Ngạo Dương kéo cô về bên người, rồi đặt cô ngồi ở trên đùi mình, vòng tay ôm cô. Anh đột nhiên phát hiện em rất thích khóc. Vui cũng khóc, mà buồn cũng khóc nữa. Anh hôn lên trán cô nói. Em không biết. Cô thử nói ra vài tiếng nghẹn ngào, nhưng bị anh nhẹ nhàng ngắt lời. Anh cũng không biết. Anh thâm tình nhìn cô rồi dịu dàng vuốt ve mặt cô, thấy cô lau đi nước mắt ở trên mặt. Tờ giấy này vẫn nằm trong quyển sách du lịch của anh. Đến 5 năm sau khi anh đã về nước Mỹ, không cẩn thận thì rơi ra. Ai mới biết nó vẫn ở đó. Không phải ở trong sách, mà là ở trong lòng anh. Thu Phong à, anh yêu em. Cho dù anh hận em, vẫn không thể kiềm chế được yêu em như trước. Căn nhà này chính là minh chứng rõ nhất. Sao lúc này lại lựa nói cho em biết chứ? Cô vùi mặt vào hõm vai của anh, cảm động nửa ngày sau mới hít hít cái mũi mà khàn giọng hỏi. Cô ghét khóc, nhưng mà gần đây anh đã luôn làm cho cô phải khóc. Bởi vì anh muốn em. Anh hôn lên tai cô, giọng nói khiêu gợi nỉ non vào tai. Đỗ Thu Phong ngẩn ngơ bị anh chọc cười khẽ ra tiếng. Nghĩ đến anh đang nói giỡn, nhưng đột nhiên anh lại ôm cô ngồi lên bắp đùi. Cho cô cảm nhận được sự tinh tường, sự cứng rắn ở bên dưới. Thì tiếng cười của cô trong nháy mắt im bặt, đổi lại là anh cười khẽ. Còn nghĩ là anh nói giỡn không? Bắt đầu từ mai, một tháng, thậm chí là hai tháng anh cũng không được yêu em. Em cho rằng anh sẽ lãng phí tối ngày hôm nay sao? Anh luồn tay tiến vào trong áo cô, nhiệt tình vuốt ve từng tấc da thịt, bao phủ bộ ngực ngon mềm của cô. Cô không khỏi than nhẹ ra tiếng, lời tình nhanh chóng bị anh châm lên. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, hé môi đón nhận nụ hôn cuồng dã. Nhiệt độ liên tục tăng cao, bọn họ điên cuồng hôn môi đối phương, nhanh chóng giúp nhau cởi bỏ quần áo ở trên người. Miệng của anh trượt xuống thân thể cô, tay cô cũng thuận tiện trượt xuống dưới, trêu chọc cao cắt rung động của anh. Động tác của cô làm anh run lên rên rỉ, rốt cuộc không khống chế nổi khát vọng mãnh liệt, nhanh chóng giúp cô điều chỉnh tư thế, đặt cô ngồi trên người mình rồi chậm rãi tiến vào cô. Kích tình qua đi là lúc bình minh chưa từng có nhẹ nhàng đến. Đỗ Thu Phong nằm dựa vào lòng anh, cảm giác trái tim anh đang đập mạnh muốn nhảy lên. Hô hấp dồn dập phả trên đỉnh đầu, còn nhiệt độ cơ thể vào vòng tay của anh. Anh vẫn tràn ngập sinh lực, sao có thể bị một ca mổ nhỏ đả thương được chứ? Lúc trước, cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Ngạo Dương à, cô nhẹ giọng kêu tên anh. Ừ. 50 năm sau, anh vẫn đối với em như thế này nhé. 50 năm ư? Anh đột nhiên cười khẽ ra tiếng. 50 năm thì anh không dám chắc. Nhưng 40 năm hẳn là không thành vấn đề. Cơ thể của anh vẫn chôn sâu ở trong cô, lập tức có phản ứng. Cô muốn nghẹn, ho khan vài tiếng, khó có thể tin anh lại hưng phấn lần nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Cảm giác được sao? Anh cười xấu xa, cô nói không nên lời. Vừa nãy anh đã nói rồi, sẽ không lãng phí tối nay đâu. Nói xong anh lại hôn cô, rồi châm lên lửa tình lần thứ hai. Bọn họ quấn lấy nhau, có nhau. Giờ khắc này đây ngoại trừ đối phương, bọn họ không thể nghĩ đến điều gì khác. Vẫn biết một chuyện, chỉ cần có nhau sẽ có được ngày mai.